Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, nguyên lai là anh rể a. Sở Lưu Mộng tâm tình bây giờ là cực kỳ hoang mang cùng khó chịu. Làm sao mới vừa xa nhau một hồi làm sao lại cùng người đánh nhau? Nói cái kia cầm đao có bị bệnh không? Coi như chém người chặt Sở Dương người đại lão kia đàn ông cũng được a. Ngươi nếu như thật có thể đem Sở Dương chém chết, Sở Lâm Xương chính là ta. Khái khái, nói chung ngươi làm sao cũng không thể chặt Sở Lâm Xương cái này bế nguyệt tu hoa đại mỹ nhân a. Coi như ở trên người nàng lưu lại một bị thương cửa. Vậy cũng là phung phí của trời a. Vọng Nguyệt Thác Giá thì ra ngay cả tim đều phải nhảy ra ngoài. Bây giờ nhìn thấy Sở Lâm Xương hoàn hảo vô sự, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng nhìn thấy Sở Lâm Xương trên mặt có bùng nổ xu thế. Hắn lập tức thật sâu khom người xuống. Thực sự thật có lỗi. Nguyên Côn chỉ là trong chốc lát xung động. Mời các vị tha thứ. Tốt, tốt. Sở Lâm Xương trắng bệch sắc mặt chậm rãi bình phục lại tới. Ngược lại có chút kiếm hồng. Cắn răng, thanh âm khiến người ta cảm thấy lạnh như hầm băng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Sở Lưu Mộng ở Sở Lâm Xương vỗ vỗ lên bả vai tỏ vẻ thoải mái. Kỳ thực hắn lúc đầu muốn đem Sở Lâm Xương lầu đến trong lòng an ủi một chút. Đương nhiên, đây cũng không phải là vì ăn bớt. Chỉ là ôm đơn thuần ân cần tâm tư. Tựa như cái kia trong lòng ôm mỹ nữ mà vẫn không nhúc nhích Liễu Hạ Huệ. Tâm vô tạp niệm. Tuyệt đối không phải nghĩ đến đối phương 36D xúc cảm. Bất quá, Sở Dương cũng ở nơi đây. Hắn cuối cùng là không có không biết xấu hổ. Sách, thực sự là chướng mắt tên. Xem ra người thực sự là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Sở Lâm Xương không, có để ý Vọng Nguyệt Thác Giã. Lạnh lùng trông coi Nguyên Anh nhị. Trong tay Nguyễn Kiếm lấy ra. Nàng đương nhiên sức mạnh rất đủ, Sở gia đem Thanh Hà thị phân chia cửu cái khu vực. Mỗi cái khu vực phân công hai gã cao thủ ngày đêm tuần tra thủ hộ. Hơn nữa những cao thủ này đều là thất trọng thiên đỉnh phong. Vừa mới có hai gã lục trọng thiên va chạm, tuyệt đối sẽ đưa tới bọn họ đi tới vừa nhìn đến tột cùng. Huống chi Sở Lưu Mộng cầm kiếm mà đứng. Lục trọng thiên khí chàng cũng không thua đối diện. Thực sự, xin lỗi, mong các vị có thể tha thứ. Vọng Nguyệt Thác Giã thấy thế lập tức quỳ xuống. Thân thể nghiêng về trước. Hai tay chống chấm đất. Đầu dập đầu trên đất không dám ngẩng đầu. Một bộ không gì sánh được nhún nhường thái độ. Trong lòng đã đem Nguyên Anh nhị mắng trăm ngàn lần. Đây nên chết Nguyên Anh nhị. Tìm một quỷ mộng mô a. Không phải phải chạy đến Sở gia trên địa bàn, vẫn cùng con em Sở gia náo loạn lên. Tuy nói là Sở Lâm Xương khiêu khích trước đây, thế nhưng hắn xem không hiểu bầu không khí sao. Tam location cây, thời gian địa điểm trường hợp, tuy nói Trung ngày thiên đạo giả trên danh nghĩa đã hòa giải rồi. Thế nhưng Trung Hoa Trung Quốc không ít thiên đạo giả đều ước gì có thể níu lấy đối phương bím tóc. Đem đánh cho một trận. Người đây không phải là tiễn trên họng súng khiến người ta đánh nha. Vọng Nguyệt Thác Giã cảm giác mình thực sự là khổ tám đời rồi. Nhưng là bây giờ ngoại trừ dưới đất tọa cũng không nghĩ ra biện pháp khác. Nghe nói người Trung Quốc đối với dập đầu nhận sai nhìn thật trọng yếu. Không biết như vậy có thể hay không để cho bọn họ nguôi giận. Mà Nguyên Anh Nhị cũng phản ứng lại. Nhất thời huyết xông lên não làm cho hắn trùng động, bây giờ không phải là không nỡ hắn mộng mô thời điểm. Hắn biết Sở gia cao thủ khẳng định ở trên đường chạy tới, mà hơi thở của hắn cũng tuyệt đối bị tập trung rồi. Muốn chạy, ít khả năng, nếu như không phải nhanh lên nghĩ một chút biện pháp, như vậy kết quả của hắn tuyệt đối rất không tươi đẹp. Bởi Sở Lâm Xương không có chuyện. Hắn đương nhiên biết mình sẽ không chết là ở Sở gia trên tay. Thậm chí ngay cả thương tổn cũng sẽ không có. Thế nhưng Sở gia có thể giữ lại hắn. làm cho Nguyên gia đương chủ tự mình từ Nhật Bản qua đây lĩnh người. Như vậy mặt của hắn liền ném đại phát, Nguyên gia khuôn mặt cũng ném đi được rồi. Mà hắn Nguyên Anh nhị sau này ở Nguyên gia cũng sẽ không hề địa vị. Biết nhận hết tộc nhân chỉ trích cùng Bạch Nhãn, cho nên hắn hai chân run rẩy. Đối với tương lai sợ hãi ở trong lòng tràn ngập, nếu không có bởi vì trước ngạo mạn sau cung kính kéo không dưới ra mặt. Hắn cũng muốn cùng Vọng Nguyệt Thác Giã giống nhau dưới đất tọa cầu xin tha thứ. Dưới đất tọa, Sở Lưu Mộng trông coi Vọng Nguyệt Thác Giã ngũ thể đầu địa bộ dạng, cảm thấy có điểm hiếu kỳ. Sở Dương lúc này nói ngắn gọn, đem sự tình đại thể nói một lần. Sở Lưu Mộng nghe xong tự thuật, xem ra là Sở Lâm Sương khiêu khích trước đây. Bất quá đối phương dĩ nhiên là người Nhật Bản. Không sao, Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói. Lâm Sương, ngươi là nghĩ như thế nào đâu? Sở Lâm Sương cười lạnh. Sở gia gia quy, phàm có người gây chuyện, đánh chết chớ luận, hà tất như thế tổn thương hòa khí đâu. Làm cho hai vị này chịu nhận lỗi cũng là phải. Làm nhân hay là phải đại độ chút nha. Sở Lưu Mộng lắc đầu, trong giọng nói có thâm ý khác. Sở Lâm Sương khẽ run, lập tức chứng kiến Sở Lưu Mộng biểu tình trên mặt, lập tức ngầm hiểu. Sở Lâm Sương lúc đầu cũng là hù dọa bọn họ, dù sao nàng cũng không phải là cái gì xung động ngu ngốc. Nếu là bọn họ thực sự bị thương, Sở Lâm Sương ngược lại còn khó nói. Nhưng là bây giờ Sở Lâm Sương lông tóc không hư hại. Nếu là thật dựa vào bản thân trong chốc lát xúc động phẫn nộ, giết Vọng Nguyệt gia đích trưởng tử cùng Nguyên gia con thứ, biết cho gia tộc mang đến phiền toái không nhỏ, Sở gia danh dự cũng sẽ phải chịu xoa bình. Sở Lâm Sương đi hai bước, lập tức trông coi hai người, muốn ta tha các ngươi đi cũng có thể. Bất quá mới vừa mới động thủ, nếu là cái họ này Nguyên, chả thế nào không quỳ xuống xin lỗi. Nguyên Anh nhị cắn răng, trên mặt âm tình bất định, nhưng lại xấu xí cực kỳ. Nguyên Côn, chứng kiến Nguyên Anh nhị bất động, Vọng Nguyệt Thác Giã nhưng lại nóng nảy, khẽ quát một tiếng, không phải là dưới đất tọa nha, còn như thế quấn quýt sao? Chúng ta tới đây bên trong là có sứ mệnh. Nguyên Anh nhị trong lòng còn đang rùng rằng, đột nhiên hắn cảm thụ được lưỡng cổ pháp lực cường đại ba động. Hắn biết, Sở gia cao thủ đã đến, liền núp trong bóng tối, lẳng lặng quan sát tất cả. Wakata, ta biết. Nguyên Anh nhị không nhịn được trả lời một tiếng, cắn răng, chậm rãi quỳ xuống, cúi đầu nói, thực sự là xin lỗi, ta trong chốc lát xung động. Hy vọng Sở gia các vị có thể tha thứ. Được rồi, nhĩ a, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Sở Lâm Sương cũng không nhìn Nguyên Anh nhị, chỉ là đối với Vọng Nguyệt Thác Giã nói. Vọng Nguyệt Thác Giã thở phào một cái, đứng dậy luôn miệng nói cảm ơn. Sở Lưu Mộng lúc này mới thấy rõ Vọng Nguyệt Thác Giã mặt của, cảm thấy có chút quen thuộc, theo bản năng mở miệng nói, Vọng Nguyệt vị ương cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Sở Lưu Mộng tiểu thư cũng biết chưa hết sao? Nàng đang là tại hạ thân muội muội. Vọng Nguyệt Thác Giã cười nói, giọng nói cũng bình tĩnh không ít. MMP Nguyên Anh nhị, nếu như không phải hắn tới đây vừa ra, hắn Vọng Nguyệt Thác Giã lúc này chắc là cùng Sở gia mấy vị mỹ nhân chuyện trò vui vẻ, mà không phải thấp kém cầu xin tha thứ. Ân, thì ra là thế. Sở Lưu Mộng gật đầu, giọng nói cùng thần tình đều hòa hoãn lại. Nguyên lai là anh vợ a, muội phu ta thực sự là suýt chút nữa thất lễ. Vọng Nguyệt Thác Giã thấy thế, thầm nghĩ đối phương cho dù không phải là nhà mình em gái người ái mộ, chắc cũng là đối kỳ có hảo cảm. Đây là chuyện tốt a. Vì vậy vừa cười giới thiệu, kỳ thực vị này Nguyên Côn là vị ương vị hôn phu. Đương nhiên rồi, việc này còn không có công bố cho ngoại giới, chư vị có thể phải giữ bí mật a. Ha ha, Vọng Nguyệt Thác Giã bản ý là muốn hòa hoãn một cái bầu không khí, cũng là gián tiếp cho Nguyên Anh nhị biện hộ cho. Sở Lưu Mộng nếu đối với hắn cái kia làm thần tượng ca sĩ muội muội có hào cảm, như vậy chắc cũng sẽ yêu ai yêu cả đường đi. Đương nhiên, đây cũng là xây dựng ở Sở Lưu Mộng là phái nữ điều kiện tiên quyết. Nếu Sở Lưu Mộng là nam nhân lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không vào thời khắc này nói ra được. Thế nhưng hắn cũng không có chú ý tới. Khi hắn nói ra câu nói này thời điểm, Sở Lưu Mộng mỉm cười trên mặt không khỏi trệ ở. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.